đào một hoàng đế làm vợ. Chương 44, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Andrew Pastor. Câu nói của Túc Cảnh Mặc thật sự rất mập mờ. Đàm Trình bước vòng qua trước mặt chăm chú nhìn gương mặt y. Cậu có rất nhiều điều muốn biết, cậu muốn hỏi Túc Cảnh Mặc vì sao lại buồn, vì cậu chết đi sẽ không ai thực hiện nguyện vọng hay lo lắng cho chính bản thân Đàm Trình cậu. Nhưng mà, nhìn gương mặt tươi cười khách khí của Túc Cảnh Mặc tuy nhìn như dễ gần lại cảm giác xa cách, Đàm Trình biết nếu hỏi ra, dù trong lòng Túc Cảnh Mặc có nghĩ khác thế nào, y vẫn chỉ trả lời một đáp án với cậu. Tính từ lần đầu tiên gặp Túc Cảnh Mặc đến giờ cũng đã 3 tháng, gần 1 tháng nay Đàm Trình mỗi đêm đều đến đây, tính tình Túc Cảnh Mặc cậu cũng đã hiểu được đôi chút. Túc Cảnh Mặc nhìn như là người tùy hứng, nhưng xử lý công việc rất đâu vào đấy, mạch lạc rõ ràng và quyết đoán. Đôi mắt đào hoa trời sinh luôn mang ý cười kia che giấu hoàn hảo sự hung hiểm thật sự trong đáy mắt, nếu không thật sự hiểu y, sẽ bị y mê hoặc đánh lừa, nghĩ rằng con người này hòa nhã dịu dàng, mà quên đi sự thật rằng y là một đế vương hung tàn đứng trên vạn người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một phần cũng do Túc Cảnh Mặc không che giấu quá nhiều trước Đàm Trình, khoảnh khắc lần đầu tiên gặp mặt đã bị người này đạp dưới chân nhắc nhở Đàm Trình, con người này cũng không đơn giản như thoạt nhìn ngoài mặt, có thể giết hết huynh đệ của mình để ngồi lên ngai vàng, sao có thể là người đơn giản. Nhưng Túc Cảnh Mặc dù hung ác cũng sẽ không giết người không có lý do. Y có tính độc lập cao, làm việc dứt khoát chắc chắn sẽ không thích những người hay do dự, không quyết đoán. Chỉ là y che giấu suy nghĩ thật lòng của mình rất kín, rất khó có thể đoán được y đang nghĩ gì, nhưng nếu y đã nói ra miệng, y chắc chắn đã suy nghĩ kỹ. Đã đoán được đáp án, Đàm Trình cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ giơ tay muốn khẽ vuốt lên gò má Túc Cảnh Mặc, nhưng chẳng ngờ y nghiêng đầu né tránh, bàn tay khựng giữa không trung rồi ngại ngùng rút về. Đàm Trình cười khổ, em cũng biết em với anh không thể thành, nếu em lý trí em nên chấm dứt ngay tình cảm này, chỉ là Túc Cảnh Mặc à, sau khi phát hiện em thích anh, tình cảm này đã quá lớn, em không thể chấm dứt được. Nói đoạn, Đàm Trình dừng một chút, nhắm hai mắt hít sâu một hơi, nói trái với lương tâm, có lẽ chờ nhiều năm sau, em có thể buông tay như lời anh nói. Mở hai mắt, Đàm Trình khẽ mỉm cười nhìn Túc Cảnh Mặc, chỉ là bây giờ em không buông tay được, mà anh không muốn em chết, em cũng sẽ cố gắng không làm anh thất vọng. Túc Cảnh Mặc ánh mắt khẽ rung động, lông mi run lên nhẹ nhẹ. Sinh thời thân ở như vậy vị trí có lời nào Túc Cảnh Mặc chưa từng nghe qua. Từ những câu âu yếm uyển chuyển tốt đẹp đến những câu ca tụng công đức trau chuốt hoa lệ y đều nghe qua, huống chi là lời nói thẳng như Đàm Trình. Bạn bè thân thiết của Túc Cảnh Mặc từng nói y trông có vẻ đa tình, nhưng lại chưa từng thật lòng với ai. Túc Cảnh Mặc cũng không phủ nhận. Ngồi trên ngai vàng xung quanh chẳng biết ai địch ai thù, khi nào sẽ có tên bắn lén bất ngờ, khi nào bị những người thân tín đâm lén sau lưng. Tính mạng là ưu tiên hàng đầu chứ chẳng phải tình cảm. Nhưng chẳng hiểu sao, lời của Đàm Trình cứ nghèn nghẹn trong lòng y. Túc Cảnh Mặc ngờ vực người khác đã thành thói quen, nhìn rõ được lòng người y luôn chỉ thể hiện ra bên ngoài một phần, chín phần tâm tư còn lại giấu kỹ bên trong. Chỉ là Đàm Trình lại không như thế, người này. Góc truyện audio.com. Tiếp cận y có mục đích, nhưng mục đích duy nhất chỉ là có được Túc Cảnh Mặc. Y hiểu từng ý muốn, khao khát trong ánh mắt người con trai này, cũng thấy được người này thật lòng, người này đau khổ, người này dằn vặt con tim. Nhưng mà vậy thì đã sao, y và cậu, một người một quỷ, một âm một dương, chẳng có duyên càng không có phận, Đàm Trình vẫn nên chấm dứt tình cảm này sớm thì sẽ tốt hơn, dù cho giờ phút này có đau đớn, nhưng năm tháng có thể san bằng cả đại tự, huống chi là một mảnh tình cảm bé nhỏ lênh đênh. Đây cũng là tốt cho Đàm Trình thôi, chẳng phải sao. Cẩn thận như thế thì tốt, không biết nói thêm gì, y hỏi đơn giản. Đến lúc đó ngươi một mình đi Trung Đô sao? Khoảng cách cả hai đang quá gần, Túc Cảnh Mặc vừa nói vừa lui về phía sau một bước cách Đàm Trình xa một chút. Ánh mắt Đàm Trình hơi tối lại, cậu khẽ thở dài. Không, đi với bạn, em đã liên lạc với người mua bán cổ vật rồi, cái người mà lần trước cho em xem ly rượu của đại tự đó, nếu đến lúc đó không tìm thấy lăng tẩm của Ngũ Đệ Anh, phỏng chừng phải dựa vào manh mối này. Đàm Trình nhắc tới bạn làm Túc Cảnh Mặc nhớ tới một việc, hơi nhíu mày suy tư. Túc Cảnh Mặc châm trước hỏi. Bạn của ngươi có ai biết tài phép à? Nghĩ Túc Cảnh Mặc nghĩ Khúc Chí Văn là bạn của mình, Đàm Trình phủ nhận nói. Cũng không có, cái người lúc trước không phải bạn em, chỉ tình cờ gặp cậu ta một lần trên đường thôi. Túc Cảnh Mặc lắc lắc đầu, không, ta không nói hắn. Đàm Trình ngẩn người, vậy, bạn em không ai biết tài phép cả. Nhìn Đàm Trình chẳng biết gì, Túc Cảnh Mặc vô thức vuốt ve nhẫn ban chỉ trên ngón tay, ngươi biết vì sao những kẻ trộm mộ hôm ấy không thể nào vào đây không? Vì sao? Đàm Trình buộc miệng theo phản xạ, ngoại trừ ta, thì còn một thần thú thời thượng cổ canh giữ ngôi mộ này, muốn bước vào đây, ngay cả thần tiên cũng khó, quỷ quái sẽ bị hồn phi phách tán, chứ đừng nói là người thường. Vậy tại sao em có thể vào đây? Đương nhiên nếu thường nhân muốn vào phải có sự cho phép của chủ nhân ngôi mộ là ta, ngươi được ta cho phép vào, chỉ là, lần đầu tiên ngươi mở cửa địa cung tiến vào, lại không phải do ta đồng ý. Nhớ lại khi ấy, ánh mắt Tốc Cảnh Mặc chợt sắc lẻm, ta thậm chí còn không biết đại môn mộ thất đã bị mở ra, thẳng đến khi ngươi mở quan tài ta mới cảm giác được có người đến gần. Nghĩ đến lúc đó, Đàm Trình cũng cảm thấy khác thường, đúng là kỳ lạ thật. Lúc mở tường kim cương xong, sợ trong đây có đặt bẫy bắn lén, nên em có quấn dây thừng đi vào, nhưng khi vào đây thì em không phát hiện dây thừng đã rứt từ lúc nào. Cửa mộ thất cũng tự động mở. Thật ra khi đó Tốc Cảnh Mặc cũng từng nghi ngờ chuyện này, kẻ đầu tiên y nghi ngờ là chuột tiên, nhưng ngay sau đó bác bỏ, nếu tên chuột tiên kia bản lĩnh như thế tội gì phải chờ nhiều năm như vậy. Còn phải bám vào người thường mới chui được vào đây. Kẻ làm việc này chắc chắn có hiểu biết về ngôi mộ nhưng không dám tự tiện đi vào nên sử dụng Đàm Trình để dò đường trước. Ngươi có nhớ, ngoài ngươi, sau đó còn có 3 người bước vào. Tốc Cảnh Mặc nói đến đây, Đàm Trình cũng có thể đoán được Tốc Cảnh Mặc đang hoài nghi 3 người kia. Nhíu chặt mày, Đàm Trình lắc đầu, theo em biết thì không ai biết làm phép gì cả. Nếu biết tài phép Ngô Hải chắc chắn sẽ không bị quỷ hồn Trương Hiểu Mai khống chế, vẻ mặt sợ hãi của Trương Tuấn cũng không phải giả vờ, còn Đường Gia Minh Cốc truyện audio.com, và Ngô Hải khá thân thiết, đêm đó khi Trương Hiểu Mai xuất hiện, anh ta ngồi bên cạnh Ngô Hải, nếu có thể thấy, sao anh ta lại không cứu Ngô Hải, nhìn Ngô Hải bị Trương Hiểu Mai giết được. Nhưng câu tiếp theo của Tốc Cảnh Mặc lại làm đầu Đàm Trình như nổ vang lên một tiếng. 3 người đó, ngoài việc vào đây mà không có sự chấp thuận của ta, còn có Tốc Cảnh Mặc cong khóe môi, ngươi có biết hôm đó, một trong 3 người kia đã thấy được ta. Kẻ đó giả vờ như ánh mắt vô tình xẹt qua, nhưng đã lại khựng lại phía y một khắc. Là ai, ai thấy được anh, như bừng tỉnh, Đàm Trình vội la lên, sao anh không nói với em sớm, người đó thấy ta nhưng cũng không có hành động gì, ta tưởng ngươi biết, vậy có vẻ tên đó đã lừa ngươi. Nhưng ta thấy tên đó không phải đạo nhân, hay có nguyên khí của người tu tiên, nên chắc là không có chuyện gì, chỉ là nói cho ngươi đề phòng chút. Người đó trông như thế nào? Mày kiếm mắt sáng, tướng mạo khá đẹp. Tốc Cảnh Mặc nói đoạn, y với ngón tay nhẹ nhàng gầy gầy mắt kính trên sống mũi Đàm Trình, giọng chuyển sang trêu chọc, chỉ tiếc là cũng mang cái thứ vô dụng này giống ngươi. Đàm Trình sao còn không đoán được là ai, trong 3 người chỉ có Đường Gia Minh mang mắt kính giống cậu. Nhưng Tốc Cảnh Mặc trêu chọc làm Đàm Trình chợt lúng túng, bắt lấy tay Tốc Cảnh Mặc đang gầy mắt kính cậu. Nếu tháo cái này ra em sẽ không thấy rõ anh nữa. Đàm Trình giơ một tay tháo xuống mắt kính, hình ảnh mơ hồ cậu chậm rãi tới gần Tốc Cảnh Mặc, thẳng đến cậu có thể cảm giác được hồn thể lạnh băng của y. Phải đến gần thế này này, em mới nhìn thấy rõ. Hơi thở ấm áp của người sống phả lên mặt nhìn Đàm Trình chỉ cách mình một gang tay, Tốc Cảnh Mặc cong khóe mắt, ngươi có phải đến giờ phải về rồi không? Pisa, giữa chúng ta không có khả năng. On so Pisa, thả thính độc cho chính yêu đớp. Gạch chéo, cách chương.